Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Đối với những người như Lâm Hiểu Phong mà nói, tiền chỉ cần đủ là được. Bọn họ nếu muốn kiếm tiền, có quá nhiều phương pháp. Lâm Hiểu Phong trở lại phòng ngủ, ngủ một giấc ngon lành. Đêm này, Lâm Hiểu Phong đã ngủ rất sâu. 8 giờ sáng, hắn liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn ngáp dài, đi tới mở cửa. Việc gì vậy? Vừa thấy, ngoài cửa đứng Tuân Thần cùng với Cam Đạt Đức. Trên người Cam Đạt Đức dính rất nhiều tuyết. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tuân Thần nói: Đứa nhỏ này quá thành thật. Vừa rồi tôi đi ra ngoài muốn mua bữa sáng, đứa nhỏ này đang ngồi xổm trước cửa khách sạn chờ chúng ta. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cam Đức một cái, nhịn không được hỏi: Tại sao ngươi không vào nhà? Cam Đức cúi đầu: Các người còn đang ngủ, tiến vào sợ quấy rầy các người. Ấy, ngươi cũng quá thành thật đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào trong phòng: Đi vào trước tắm rửa một cái, nếu không sẽ tổn thương do giá rét. Không có việc gì. Cam Đức xua tay nói: Ta quen rồi, chút rét lạnh này còn không chịu nổi, nào còn có thể đi vào săn thú. Tuân Thần, anh đi mua bữa sáng, tôi đi gọi Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi dậy. Sau khi Lâm Hiểu Phong đánh thức Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi, Tuân Thần mang bữa sáng về, cùng nhau ở trong phòng hắn ăn. Bất quá Cam Đức lại không có ngạo khí giống như ngày hôm qua, ngược lại có chút câu nệ, thậm chí còn xin lỗi Giác Trần, nói ngày hôm qua đã làm hắn đau. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, ngày hôm qua Cam Đạt Đức này phòng trưng cũng không phải là ngạo khí, thuần túy là không có thói quen tiếp xúc cùng người lạ. Hiện giờ như vậy, chỉ sợ là đã đem mấy người bọn họ trở thành ân nhân. Sau khi ăn sáng xong, bốn người thu thập hành trang, bọn họ ăn mặc thật dày, có ba lô rất lớn đi ra khỏi khách sạn. Tại cửa khách sạn, hành lý của Cam Đức cũng đã để đó. Bất quá chỉ là một con chó săn, một thanh súng săn, cộng thêm một túi lương khô. Người không mang theo lều trại sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Cam Đạt Đức lắc đầu. Không cần, săn thú mang quá nhiều, chạy không mau, đuổi không kịp con mồi. Bất quá bốn người Lâm Hiểu Phong cũng đều mang theo lều trại, Cam Đạt Đức không mang theo, khác biệt cũng là không lớn. Tuân Thần ở ra cách Đạt Kỳ thuê một chiếc xe Hummer, một nhóm 5 người và một con chó chạy đến dãy núi Đại Hưng An. Dãy núi Đại Hưng An lúc này liền giống như thế giới của băng tuyết, nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa. Liếc mắt nhìn một cái, nếu là vào trong rừng rậm này, chỉ sợ sẽ không phân rõ đông nam tây bắc. Tuân Thần nhìn bản đồ lái xe, Lăng Tường Vi ngồi ở ghế ngủ gật, Cam Đạt Đức ôm chó săn của mình nhìn tuyết trắng xóa ở bên ngoài. Tuyết thật lớn. Cam Đức vuốt đầu chó săn nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Tiểu Cam, ngươi nhỏ như vậy không đi học sao? Cam Đạt Đức quay đầu lại nói: Không học, cha ta cũng là thợ săn, bất quá chết ở bên trong dãy núi Đại Hưng An này, mẹ ta tái giá đi nơi khác rồi, ta cùng ông nội của ta dựa vào săn thú mà sống, miễn cưỡng cũng đủ cơm ăn, nào có tiền đi học. Lại nói ông nội của ta đã lớn tuổi, nếu ta đi học, ai sẽ trông nom ông nội của ta? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nói: Cái gì? Thợ săn không phải đều rất có tiền sao? Giá của những động vật đó đều thực đáng giá mới đúng, tại sao lại miễn cưỡng đủ cơm ăn? Tuân Thần đang lái xe cười nói: Đồ vật đáng giá đều là động vật được quốc gia bảo hộ, thợ săn cũng không thể giết chết, nếu không sẽ phải ngồi tù. Những da lông bình thường lại không đáng giá được bao nhiêu tiền. Bên cạnh đó, những người tới thu mua da động vật đều là những kẻ nguy hiểm. Một số thợ săn thành thần chỉ có thể bị bọn họ giết chết. Người không phải người Hán sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong Tuân Thần giải thích, lại hỏi. Cam Đạt Đức gật đầu đáp: Ta là người dân tộc Ngạc Lôn Xuân. Có lẽ là bởi vì Lâm Hiểu Phong cho hắn tiền để ông nội hắn có thể chữa bệnh. Tóm lại, Cảm Đức đối với vấn đề mà Lâm Hiểu Phong hỏi đều là hỏi gì đáp nấy. Xe đi được một đoạn đường dài, bất quá đường đi là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng hẹp. Vào thời điểm 3 giờ chiều, Tuân Thần nói: "Chỉ sợ đi tiếp một hồi, phía trước liền không có đường, bắt đầu phải đi bộ rồi." Cam Đạt Đức nói: "Các ngươi lần này tiến vào chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An là muốn làm cái gì? Đánh con mồi gì sao?" "Không phải con mồi." Lăng Tường Vi ở phía trước quay đầu lại: "Là tìm một chỗ." Nói xong, Lăng Tường Vi lấy ra một tấm bản đồ dãy núi Đại Hưng An. Trên bản đồ, chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An với một vòng tròn màu đỏ. "Khu vực chúng ta muốn tìm đại khái liền ở một mảnh này." "Sâu như vậy sao?" Trên mặt Cam Đạt Đức lộ ra kinh sắc. "Khu vực sâu như vậy, cơ hồ là không có người đi qua. Đi tới nơi này rất nguy hiểm." Tiếp theo, Cam Đạt Đức cảm giác lời này của mình giống như không đúng, vội vàng giải thích: "Ta cũng không phải là lo lắng cho an nguy của mình, chỉ là các người là người tốt, không cần thiết đi vào chỗ sâu để chịu chết như vậy." "Mùa đông, không phải đại bộ phận động vật đều ngủ đông sao? Sẽ không có nguy hiểm gì quá nhiều." Tuân Thần hỏi. Cam Đạt Đức lắc đầu: "Ngày thường dãy núi Đại Hưng An này nguy hiểm chính là mãnh thú, nhưng mùa đông vào trong đó, nguy hiểm lại là băng thiên tuyết địa này. Nếu như lạc đường ở bên trong, không có đồ ăn, nhất định sẽ bị chết đói ở bên trong đó." Giác Trần cười nói: "Việc này không phải là còn có ngươi sao? Không đến mức lạc đường chứ?" Cam Đạt Đức chỉ vào vị trí trên bản đồ nói: "Phía trước vị trí này, ta có thể bảo đảm sẽ không lạc đường, nhưng tiếp tục hướng vào bên trong, ta cũng không dám xác định. Khu vực sâu như vậy, ta cũng chỉ đi qua một lần thôi." Lăng Tường Vi so so huyệt thái dương, lấy ra bức ảnh kia nhìn lên. Cam Đạt Đức ngồi ở phía sau, nhìn lướt qua hỏi: "Cái kia, đại tỷ tỷ, có thể cho ta nhìn xem bức ảnh này không?" Lăng Tường Vi đưa qua hỏi: "Như thế nào?" "Ta giống như đã đi qua khu vực này." Cam Đạt Đức nói. "Thật sao?" Mấy người Lâm Hiểu Phong vui sướng hỏi. Cam Đạt Đức tiếp nhận bức ảnh, cẩn thận quan sát. Tiếp theo, tìm ra một cây bút. Ở trên bản đồ dãy núi Đại Hưng An, trong cái vòng tròn lớn Lăng Tường Vi vừa vẽ, lại vẽ ra một cái vòng tròn nhỏ. "Kiến trúc này đại khái là ở trong phạm vi trăm dặm này." Tuấn Thần nói. "Ngươi thật sự đã đi qua đó?" "Đúng vậy, lần đó là một lần duy nhất ta tiến vào bên trong chỗ sâu dãy núi Đại Hưng An này." Cam Đạt Đức hồi tưởng lại nói. "Thời điểm 3 năm trước đây, ta đuổi bắt một con mồi vào nhầm trong chỗ sâu, tiếp theo bị lạc đường. Thời điểm lạc đường, mơ hồ nhìn thấy kiến trúc này, bất quá ta cũng không rõ ràng lắm tình huống là như thế nào, không có tới gần." Cam Đạt Đức dừng lại một chút nói tiếp. "Sau đó, ông nội của ta theo ký hiệu của ta lưu lại tìm được ta, mang theo ta ra ngoài." "Bây giờ ngươi có thể tìm lại khu vực này không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Khó mà nói." Cam Đạt Đức nói. "Ta chỉ có thể tận lực thử một lần." Mấy người đều âm thầm cảm thấy may mắn. Dãy núi Đại Hưng An khổng lồ như thế, muốn tìm tòi được một cái kiến trúc như vậy, khó khăn vô cùng lớn. Lúc này tìm được Cam Đạt Đức, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lăng Tường Vi nhìn không được nói. "Xem đi, ta nói cậu nhóc này so với Giác Trần tác dụng lớn hơn rất nhiều mà." Giác Trần cũng không phản bác, ngược lại nói. "Tác dụng của Lăng tiểu thư cũng không bằng hắn đi." Trên mặt Lăng Tường Vi lộ ra tươi cười, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Tiến vào dãy núi Đại Hưng An, tình huống như vậy, bốn người bọn họ bất luận như thế nào, chỉ sợ tác dụng đều không lớn bằng Cam Đạt Đức. Thực mau, sẽ liền chạy đến cuối đường, phía trước đã không có đường để đi nữa. "Xuống xe." Lâm Hiểu Phong nói xong, mở cửa xe, lấy hành lý xuống. Năm người một chó cứ như vậy đi đến phía trước. Trong dãy núi Đại Hưng An, tuyết đã phủ đến đầu gối, đi lên cực kỳ mất sức. Năm người đi theo một đường thẳng tắp, như vậy người ở phía trước nhất có thể đạp ra bằng tuyết, làm cho người ở phía sau sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Năm người thay phiên nhau đi đầu, tốc độ tiến lên cũng không chậm. Mà con chó săn kia còn lại là ở bốn phía cảnh giác. Tuy nói đại bộ phận dã thú đều đã tiến vào ngủ đông, nhưng vẫn phải cẩn thận. Một khi dã thú ngủ đông bị đánh thức, có thể so với ngày thường còn hung dữ hơn. Bất quá một đường đi qua đều là bình yên vô sự, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Thượng mau, giấc trời dần dần tối lại. Không sai biệt lắm, tìm chút củi lửa hạ trại đi. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh, buổi tối ở dãy núi Đại Hưng An nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, thật sự là không nên tiếp tục lên đường, huống chi mấy người cũng không cần gấp gáp. Bốn cái lều trại Thượng Mau lên được dựng xong, Cam Đạt Đức cùng chỗ săn của hắn tìm được rất nhiều củi lửa trở về. Sau khi đốt xong củi lửa, trời đất chung quanh đã hoàn toàn tối đen. Bọn họ vây quanh ở bên đống lửa. Hôm nay đi đại khái được 1/3 lộ trình, còn tính là không tồi. Giác Trần nhìn bản đồ nói, cứ đi tiếp như vậy Thực mau là có thể đuổi tới rồi. Lâm Hiểu Phong đặc kích nói, cậu đừng quên giai đoạn phía trước kia là chúng ta lái xe lại đây. Tính tới hẳn là phải đi đại khái trên dưới 5 ngày nữa mới có thể đi tới chung quanh khu vực cần tìm. Cam Đạt Đức xoa xoa cái tay nói, lâu như vậy sao? Giác Trần nhíu mày hỏi. Cam Đạt Đức gật đầu, đúng vậy, bây giờ vẫn là hết thảy tình huống thuận lợi. Hôm nay mọi người đều là vừa tiến vào, thể lực sung túc, đến sau này sẽ càng ngày càng mệt mỏi, tốc độ tiến lên cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Đồ ăn đủ không? Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này đây bọn họ mang theo không ít lương khô, còn lại vấn đề nước uống lại là vấn đề dễ dàng giải quyết. Nơi này nơi nơi đều là tuyết. Không thành vấn đề, chúng ta mang theo những đồ ăn đó, ăn nửa tháng đều hoàn toàn không thành vấn đề. Tuân Thần gật đầu. Lăng Tường Vi nhìn đống lửa, Tiểu Cam, ngươi xem qua cái kiến trúc này, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng mấy người đều rất tò mò. Kỳ thật mấy người đều có chút không minh bạch, Lưu Bá Thành biết bói toán, vì sao lại để cho bọn họ tới nơi này điều tra? Giống cái gì sao? Cam Đạt Đức khoa tay múa chân nói, cùng loại với miếu thần, cũng có chút giống như kim tự tháp trong tivi. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào, mặt trên có khắc rất nhiều chữ viết, ta xem không hiểu. Tóm lại ta nhìn rất dọa người, lúc ấy cũng không dám tới gần, không thể cẩn thận đánh giá rõ ràng. Miếu thần sao? Giác Trần sờ sờ cái đầu chọc của mình. Nơi núi sâu rừng già này, chẳng lẽ còn có người ở bên trong xây miếu cung phụng? Lâm Hiểu Phong nói, có lẽ là đồ vật thật lâu trước kia rồi. Mấy người tán gẫu, bất quá đều không thảo luận ra kết quả gì. Đồ vật kia đến cùng là cái gì, còn phải tự mình tới đó xem qua mới có thể đưa ra kết luận. Mấy người đều có chút mệt mỏi, cũng an bài thay phiên nhau trực ban. Đương nhiên Lâm Tường Vi là con gái, cho nên được đặc thù yêu đãi. Ngoại trừ nàng, bốn người Lâm Hiểu Phong thay phiên nhau canh gác đến buổi sáng ngày hôm sau. Lâm Hiểu Phong chính là người canh gác cuối cùng. Hắn tiến vào trong lều trại ấm áp, nằm xuống ngủ một giấc. Mệt mỏi một ngày, hắn thực mau lên chìm vào giấc ngủ. Chờ khi hắn bị đánh thức đã là 4 giờ sáng. Hắn ngáp một cái, ngồi vào trước đống lửa. Sau khi hừng đông, hắn đánh thức mọi người, tiếp tục lên đường. Thời gian mấy ngày kế tiếp cứ tuần hoàn như vậy, một con dã thú đều không có nhìn thấy qua. Như vậy làm cho mọi người đều yên tâm rất nhiều. Buổi tối ngày thứ 5, sắc trời dần dần tối lại. Lâm Hiểu Phong đi ở đằng trước đội ngũ, cầm bản đồ cùng bọn họ thảo luận một chút. Còn có 50 dặm là có thể tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Hạ trại nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là miếu thần kia. 5 ngày này mọi người cũng là mệt đến quá sức. Ngay từ đầu tiên tiến vào nơi băng thiên tuyết địa này còn sẽ có một chút cảm giác mới mẻ, nhưng theo thời gian lâu dần, liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang bát ngát. Mỗi ngày lên đường đều là buồn tẻ vô vị. Giác Trần thường ngày làm nhảm, bây giờ đều không có tâm tư vô nghĩa. Rốt cuộc sắp tới rồi. Giác Trần chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng sớm một chút tìm được cái gọi là miếu thần kia, sau đó trở về. Đời băng thiên tuyết địa này, đầu trọc của ta muốn nứt ra rồi. Mọi người lại dựng lều trải, đốt lên đống lửa. Tiểu Hắc, đi phụ cận cảnh giới. Cam đặt tức sờ sờ đầu chó săn. Tiểu Hắc dối đầu lưới, chạy đến chung quanh dò xét. Con chó này thật đúng là nghe lời, Lăng Tường Vi nói. Chó săn linh tính rất cao, Tuân Thần nói. Giác Trần trắng mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Ta nói này, trọng điểm chú ý của các người tại sao lại kỳ quái như vậy? Các người nói xem, nơi băng thiên tuyết địa này, nếu như chúng ta có một nồi lẩu chó thì thật tốt. Không được có chủ ý đánh Tiểu Hắc. Cam Đạt Đức lập tức đứng lên. Nhìn ánh mắt của Cam Đạt Đức không tốt, Giác Trần vội vàng xua tay. Ê, ta là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Sau khi tiến vào vẫn luôn ăn lương khô này, mồm miệng thật sự là nhạt nhẽo. Giác Trần lúc này cũng không biết tại sao mình có thể ăn chay hơn 20 năm như vậy. Tiểu Cam, ở gần đây người có ấn tượng gì không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có thể tìm được cái miếu thần kia không? Cam Đạt Đức lắc đầu. Nơi này, nơi nơi đều là đại thụ che trời, thoạt nhìn đều giống nhau. Bất quá thời điểm lúc trước ta lạc đường, ở trên cây có khắc ký hiệu. Chỉ cần có thể tìm được một cây đại thụ có khắc ký hiệu là ta có thể tìm được miếu thần kia. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thời điểm ngày mai chúng ta lên đường, cùng chú ý cây đại thụ xung quanh, xem có ký hiệu gì hay không. Nói xong, mấy người cũng ăn xong lương khô. Tiếp theo, Giác Trần ở lại trực ban, mấy người đều đi vào trong lều trại. Bất quá ngày thường, Cam Đức đều sẽ để chó săn ở bên ngoài hỗ trợ canh gác. Lần này, lại ôm chó săn tiến vào trong lều trại. Có lẽ hắn lo lắng Giác Trần không nhìn được, thật sự đem chú chó của mình làm thịt. Loại sự tình này, lấy hiểu biết của Lâm Hiểu Phong đối với Giác Trần, thật đúng là không phải không có khả năng. Nằm ở trong túi ngủ trong lều trại, thực mau, Lâm Hiểu Phong lên chìm vào trong giấc ngủ. Giác Trần ngáp dài, nhìn đống lửa phát ngốc. Gác đêm thực sự là một sự kiện nhàm chán. Giác Trần đang ngủ gà ngủ gật, lại không có phát giác. Cách đó không xa, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào khu vực lều trại của bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiểu Phong đang ngủ mơ màng. Bỗng nhiên, bên ngoài lều trại chuyển đến một tiếng thét kinh hãi, là thanh âm của Giác Trần. Lâm Hiểu Phong mau chóng tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng hướng bên ngoài lều trại chạy tới. Không chỉ là Lâm Hiểu Phong nghe được thanh âm này, Lăng Tưởng Vi, Tuân Thần, còn có Cam Đạt Đức mang theo chó săn của hắn cùng nhau chạy ra tới. Bên ngoài lều trại lúc này ngoại trừ ngọn lửa lóng lánh, căn bản là đã không có bóng người của Giác Trần. Tất cả mọi người đều an tĩnh, ngọn lửa không ngừng lóng lánh. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Giác Trần đâu rồi? Tuân Thần nhìn lướt qua. Không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ta mới vừa ra tới cũng đã là như thế này. Các người nhìn thấy cái gì không? Không có. Lăng Tường Vi sắc mặt ngưng trọng. Tôi cũng vậy. Ra tới liền thấy được đống lửa này, nhưng không thấy bóng người của Giác Trần. Có thể là hắn nhìn thấy thứ gì đuổi theo hay không? Tuân Thần đưa ra phán đoán. Sao có thể? Lăng Tường Vi nói. Hoàng thượng kia chỉ có một mép thôi, đến Cam Đạt Đức đều đánh không lại, nào có bản lĩnh đổi bắt những người khác. Chẳng lẽ là bị thứ gì bắt đi? Cam Đạt Đức nhìn không được nói. Thợ săn giống như bọn họ, nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết khủng bố. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Không có khả năng. Giáo Trần có lẽ đánh không lại người, nhưng nói đến công phu chạy trốn, mặc dù là tôi đều không thể tóm được góc áo của hắn. Từ từ nhìn đi, có lẽ hắn nhìn thấy cái gì, quan sát thử xem. Lâm Hiểu Phong nói xong, mọi người nào còn có tâm trí buồn ngủ gì nữa, toàn bộ vây quanh ở bên lửa trại cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng xung quanh lại yên tĩnh như tờ, không có một chút động tĩnh truyền đến. Trời thực mau lên sáng lên. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới thật sự bắt đầu lo lắng cho an nguy của Giác Trần. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong còn không quá lo lắng. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Giác Trần, mặc dù là đi làm chuyện gì cũng sẽ nói với bọn hắn mới đúng, hoặc là thật sự đi làm việc gì lâu như vậy cũng đã nên trở lại. Nhìn dáng vẻ này hẳn là hắn đã gặp phải bất trắc rồi, Lăng Tường Vi nhìn không được thở dài nói. Tuy rằng ngày thường Lăng Tường Vi hay chê bai Giác Trần, nhưng điều này cũng không có nghĩa là trong lòng liền thấy dễ chịu. Tốt xấu gì cũng cùng nhau ở trong núi tuyết Đại Hưng An này 5 ngày. Các người ở chỗ này chờ, tôi đi phụ cận tìm xem một chút, xem có manh mối gì hay không. Lâm Hiểu Phong không thể thờ ơ đối với việc Giác Trần biến mất, không nói đến đại sư vô pháp, để cho chính mình mang theo Giác Trần ra ngoài mở mang kiến thức, chính mình phải có một bộ phận trách nhiệm trông coi hắn. Càng quan trọng là một đoạn thời gian dài như vậy cùng Giác Trần cũng còn nhớ là trải qua hoạn nạn. Mặc dù là chết, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng phải nhìn thấy thi thể của Giác Trần mới có thể an tâm. Một mình anh đi tìm sao? Lăng Tường Vi hỏi. Cam Đạt Đức ôm cháu sàn nói. Ta cùng Lâm đại ca cùng đi, hai người các người ở lại đây chờ chúng ta. Cam Đạt Đức ở trong dãy núi Đại Hưng An này kinh nghiệm phong phú, không mang theo hắn, Lâm Hiểu Phong hơn phân nửa sẽ lạc đường, thậm chí không thể trở về khu vực lều trại. Được, Tuân Thần nói. Các người cẩn thận một chút, trở về trước khi trời tối. Lâm Hiểu Phong cùng Cam Đạt Đức cùng nhau đi ra khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm Giác Trần. Suốt một ngày đều không có một chút tin tức, thậm chí đến dấu chân cũng chưa nhìn thấy. Sắc trời dần dần tối tăm, Lâm Hiểu Phong cùng Cam Đạt Đức cũng trở về lều trại. Thế nào, có manh mối không? Lăng Tưởng Vi cùng Tôn Thần đã ở nơi này chờ đợi, đi lên trước hỏi. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong mang theo thất vọng, lắc đầu nói. Ngày mai lại tiếp tục tìm đi. Tuân Thần nhịn không được nói. Lâm chỉ huy, tôi biết cậu cùng Giác Trần quan hệ rất tốt, chúng ta cũng muốn mau chóng tìm được hắn. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, đoán được cái gì, thanh âm lạnh băng một ít, nhìn về phía của Tuân Thần. Ai muốn nói cái gì? Tuân Thần nói. Tôi cho rằng chúng ta vẫn là trước tiên lấy hoàn thành nhiệm vụ là chính yếu đi. Nói không chừng thời điểm chúng ta đang tìm kiếm tòa thần miếu kia cũng có thể trùng hợp gặp được Giác Trần. Tuân Thần, Lăng Tường Vi đều nhìn không được mở miệng nói. Làm như vậy không phải tương đương với vứt bỏ đồng bạn sao? Tại sao lại là vứt bỏ? Tuân Thần nói. Thành viên của Trào Yêu Cục chúng ta đều mang quân hàm, nếu là quân nhân như vậy nên lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là nhân tố đầu tiên. Huống chi Giác Trần đã biến mất suốt một ngày, ai biết hắn có phải đã chết hay không? Lăng Tường Vi không chút do dự nói. Ta không đồng ý. Hành động lần này là do tôi chỉ huy, Lâm Hiểu Phong lạnh mặt nói. Nhất định phải tìm được manh mối về Giác Trần rồi nói tiếp. Tuân Thần nhịn không được khuyên bảo. Lâm chỉ huy, tôi biết cậu cùng Giác Trần quan hệ tốt, nhưng... Không chỉ là Giác Trần, chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, như vậy chính là bằng hiếu cùng chú hoạn nạn. Mặc dù là anh biến mất, tôi cũng sẽ làm như vậy, Lâm Hiểu Phong kiên quyết nói. Tuân Thần kẽ lắc đầu. Ây, bỏ đi, coi như tôi chưa nói, biến trò thành ác nhân. Kể thật cách làm của Tuân Thần Lâm Hiểu Phong cũng có thể hiểu được. Không chỉ là Tuân Thần, Lâm Hiểu Phong lúc này cũng cảm giác Giác Trần lúc này sinh tử khó mà biết được. Tình huống như vậy, Tuân Thần đưa ra hoàn thành nhiệm vụ trước cũng là có lý, nhưng Lâm Hiểu Phong không có khả năng làm như vậy. Sau khi bốn người một chó ăn uống xong, Lâm Hiểu Phong nói. Lăng tiểu thư, hiện tại thiếu một người, ba người gác đêm quá tiêu hao tinh lực, cô cũng đến trợ giúp đi, hy vọng cô có thể hiểu. Lăng Tường Vi gật đầu. Đây là đương nhiên, những ngày trước không để tôi gác đêm đã là các người chiếu cố tôi rồi. Không nghĩ tới, Cam Đạt Đức nói. Lâm đại ca, Lăng tỷ tỷ, một mình tôi gác đêm là được. Người sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Cam Đạt Đức một cái. Người không ngủ sao? Ta trẻ tuổi, thân thể có thể chịu đựng được. Cam Đạt Đức gật đầu. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Ta còn không biết tiểu tử cậu nghĩ như thế nào sao? Bốn người thay phiên nhau trực là được. Cam Đạt Đức thuộc về loại người đặc biệt chân thành. Sau khi mình đưa tiền để cho ông nội hắn chữa bệnh, Cam Đạt Đức liền vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp bọn họ. Nên ở thời điểm đi vào nơi đây, trên đường đi, năm người giống nhau đều là thay phiên nhau đi ở đằng trước. Rốt cuộc người đi đầu sẽ là mất sức nhiều nhất. Nhưng mỗi lần như vậy, Cam Đạt Đức đều vẫn luôn đi, cho đến khi Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, hắn mới thoái lui đến phía sau. Đều nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi trực ban trước, Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại tôi cũng không ngủ được. Sau khi ba người bọn họ tiến vào lều trại, Lâm Hiểu Phong châm điếu thuốc, hùng hăng hút một ngụm. Lúc này tâm tình của hắn rất khó chịu. Giác Trần sinh tử chưa biết như vậy, Lâm Hiểu Phong rất muốn nhanh chóng tìm được hắn, nhưng lại không có chút manh mối nào. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, lấy ra một chai rượu trắng, uống một ngụm, thân mình cảm thấy ấm áp. Mỗi người canh gác 2 tiếng rưỡi, thực mau lên đến phiên của Tuân Thần. Lâm Hiểu Phong cũng tiến vào trong lều trại ngủ. Bất quá hắn không có ngủ sâu, mặc dù là ngủ, một tiếng vang nhỏ cũng có thể đem hắn đánh thức. Giữa cuộc chuyện Giác Trần biến mất này quá mức quỷ dị. Không biết qua bao lâu, bên ngoài lều trại bỗng nhiên lại truyền đến tiếng thét chói tai, là tiếng của Lăng Tường Vi. Lâm Hiểu Phong xoát một cái mở ra hai mắt, tốc độ của hắn cực nhanh xông ra ngoài. Nhưng giống như ngày hôm qua, lúc này bên ngoài ngoại trừ đống lửa đang cháy, Lăng Tường Vi đã không có tung tích. Quỷ dị, quá quỷ dị. Cam Đạt Đức cùng Tuân Thần cùng đồng dạng bị đánh thức. Hai người bọn họ nhìn đến bên ngoài chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong, thứ khác cũng minh bạch, Lăng Tường Vi chỉ sợ cũng giống như Giác Trần ngày hôm qua đã biến mất rồi. Lâm Hiểu Phong ra đầu một trận tê dại. Hắn từ nhỏ nghiêm khắc mà nói, liền không có gặp gỡ qua sự tình làm hắn cảm thấy quỷ dị. Dẫu cuộc đối với người thường mà nói, quỷ quái linh tinh đã thuộc về sự tình làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng Lâm Hiểu Phong lại bất đồng. Hắn từ nhỏ đi học bắt quỷ, đến khi trưởng thành lại không có nhiều chuyện sẽ làm cho hắn cảm thấy bó tay không có biện pháp. Nhưng hiện tại một cỗ cảm giác quỷ dị mãnh liệt từ trong lòng hắn dâng lên. Tuân Thần càng là đặt mông ngồi xuống đất, đồng tử trừng thật lớn. Tại sao lại biến mất? Tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất như vậy? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Nếu là bị thứ gì đó bắt đi, Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần đều hẳn là sẽ có năng lực phản ứng mới đúng. Sau khi từ tiếng la hét truyền ra, tôi ra tới chỉ bất quá mới 5 giây. Lâm Hiểu Phong nói, thứ gì có thể trong 5 giây khiến cho Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi? Lâm Hiểu Phong lúc này tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, hắn minh bạch càng gặp sự tình quỷ dị như vậy càng phải bình tĩnh xử lý. Tuân Thần giống như bất đồng, tuy rằng hắn là người của Trào Yêu Cục nhưng lại là tân nhân. Trước khi gia nhập Trào Yêu Cục chính là từ nhỏ ở Mao Sơn theo sư phụ luyện công, thỉnh thoảng xuống núi rèn luyện. Bất quá chỉ là vài đệ tử Mao Sơn vây công một con yêu quái, nào có tính nguy hiểm gì đáng nói. Tuân Thần trầm giọng nói, xong đời, chúng ta đều xong đời rồi. Loại đồ vật này lợi hại như thế, nếu chúng ta gặp được khẳng định cũng là con đường chết. Tuân Thần đứng lên nói, Lâm chỉ huy, chúng ta trở về đi, nơi này quá dọa người, căn bản không phải là chỗ lên đến. Câm miệng! Lâm Hiểu Phong mắt lạnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Phải đi về, chính ngươi về đi. Tuân Thần lập tức ngậm miệng lại. Tiểu Cam, ngươi lần trước tới không có gặp qua tình huống như vậy chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mới vừa hỏi ra, Lâm Hiểu Phong không nhìn được chụp trán của mình một chút. Nếu Cam Đạt Đức gặp được chỉ sợ 3 năm trước đây cũng đã chết rồi. Quả nhiên, Cam Đạt Đức lắc đầu nói, không gặp được qua. Bất quá ông nội của ta còn nói qua một ít sự tình về chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An này. Cam Đạt Đức nói, ông nội của ta có nói thời điểm khi ông còn trẻ cùng với những thợ săn trong thôn từng vào trong chỗ sâu của dãy núi Đại Hưng An. Bọn họ lúc ấy là đuổi bắt một con mồi tiến vào nhầm đường, nhưng sau đó một nhóm bọn họ có 7 người, thời điểm trở về lại có 2 người buổi tối rời khỏi địa doanh. Lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng 2 người này là có chuyện gì, không có chào hỏi lên đi rồi cũng không để ý. Chờ sau khi bọn họ trở về qua 1 tháng, 2 thợ săn kia vẫn không có trở về. Mọi người cho rằng là 2 thợ săn biến mất ở trên đường trở về, khả năng đã gặp phải dã thú gì rồi. Cao Đạt Đức nhìn chung quanh, cẩn thận nghĩ đến bọn họ lúc ấy chỉ sợ cũng là gặp được tình huống giống chúng ta. Tuân Thần nói, thợ săn bình thường cũng liền thôi, nhưng Lăng Tưởng Vi tốt xấu gì cũng là cao thủ của Trào Yêu Cục. Mà hồ sơ của Giác Trần ta cũng xem qua, một thân công phu chạy trốn có thể nói là nhất tuyệt. Bọn họ đều vô thanh vô tức biến mất. Lâm chỉ huy, chúng ta tiếp tục ở lại đây chỉ sợ cũng là sẽ gặp phải bất chắc. Không thể không nói, Tuân Thần nói vậy rất có đạo lý, nhưng Lâm Hiểu Phong không có chuẩn bị rời đi. Chúng ta lên ngồi bên đống lửa một đêm đi, biết cho lại xảy ra tình huống gì. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần cùng Lăng Tổng Vĩ liên tiếp biến mất quỷ dị, đã làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được giống như có thứ gì đó đang âm thầm nhằm vào đoàn người bọn họ. Nếu chỉ là một người mất tích, còn có thể dùng một ít lý do khác để giải thích, nhưng lại là hai người mất tích, khẳng định là có thứ gì đang âm thầm phục kích đám người bọn họ. Nhưng làm người không nghĩ ra chính là chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An thế này, dân cư hiếm thấy, động vật cũng cơ hồ toàn bộ tiến vào ngủ đông, đến cùng là thứ gì công kích bọn họ đây? Hơn nữa càng kỳ quái chính là Giác Trần cùng Lăng Tường Vi ở trong tay nó đến mấy giây đều chống không được. Một khi đã lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp ra tay một hơi tiêu diệt mấy người bọn họ, ngược lại là chơi thủ đoạn thần thần bí bí loại này? Lâm Hiểu Phong thực sự có chút không hiểu quan hệ trong đó. Bất quá sau đó cũng dứt khoát lười không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đồ vật kỳ quái quỷ dị trên thế giới này quá nhiều, cũng không phải là mỗi người đều có thể hiểu rõ. Bọn họ cứ như vậy ở bên cạnh đống lửa ngồi một đêm, đến khi trời sáng mấy người cũng không có ở lại địa doanh này nữa. Sau khi thu thập đồ đạc, ba người tiếp tục hướng chốt sâu trong dãy núi Đại Hưng An đi đến. Ở lại cũng không có bất luận ý nghĩa gì, tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng còn có thể có manh mối về việc Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi biến mất. Trong băng thiên tuyết địa, ba người không ngừng quan sát cây đại thụ hai bên. Thời điểm 3 giờ chiều, bỗng nhiên Cam Đạt Đức ở phía sau hô lên. Nơi đó! Lâm Hiểu Phong nhìn về phương hướng mà hắn chỉ. Trên một cây đại thụ có một vết dao cắt rất rõ ràng. Cam Đạt Đức vội vàng chạy tới bên cạnh cây đại thụ nói. Không sai, chính là nơi này. Nơi này chính là lúc trước ta lưu lại ký hiệu. Lâm Hiểu Phong cùng Tuân Thần cũng đi tới. Tin tức này hắn cũng còn nhớ là tin tức tốt nhất sau khi tiến vào dãy núi Đại Hưng An. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục lên đường. Tiểu Cam, người cũng nhìn chung quanh xem kế tiếp nên đi phương hướng nào. Lâm Hiểu Phong nói. Cam Đạt Đức gật đầu. Tuyết động rất nhiều, cho nên nói là nghỉ ngơi chỉ là đặt mông ngồi xuống là được. Bởi quá người thường không thể ngồi lâu được, nếu không trần sẽ đông lạnh, tiếp theo lên sẽ chết ở chỗ này. Cho nên ngồi một hồi là phải đứng lên hoạt động một hồi. Lâm Hiểu Phong lại không sầu lo về vấn đề này. Hắn có được ma thể bẩm sinh, nếu chút băng xương này liền có thể làm cho hắn đông lạnh, vậy thì hắn chịu bao thống khổ luyện thành ma thể bẩm sinh cũng là uổng phí. Bên kia! Cam Đạt Đức chỉ vào một phương hướng. Nếu không sai, chúng ta phải đi về hướng kia, đại khái vào lúc chạng vạng là có thể đuổi tới miếu thần. Cậu nói xem. Tuân Thần nói. Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần biến mất có thể có quan hệ cùng miếu thần hay không? Không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Hy vọng bọn họ còn sống. Lâm Hiểu Phong nói ra điều này, Tuân Thần cùng Cam Đạt Đức đều trầm mặc. Ít nhất dựa theo tình huống trước mắt mà nói, Lăng Tường Vi cùng với Giác Trần xác suất còn sống là quá thấp. Ba người nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đi tới mục tiêu đã định. Lúc này ở bên trong một cây đại thụ vô cùng khổng lồ, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi bị vô số dây leo treo ở phía trên. Những dây leo đó cắm vào mạch máu của bọn họ, giống như đang hấp thụ dinh dưỡng của hai người. Trong bóng tối, ngón tay của Giác Trần hơi hơi giật giật. Tiếp theo hắn mở hai mắt nhìn về bốn phía, kết quả phát hiện chung quanh đều là một mảnh đen nhánh. Nơi này là khu vực nào? Ba người Lâm Hiểu Phong tốc độ đều không chậm, đặc biệt là về sau khi thể lực của Tuân Thần cùng với Cam Đạt Đức đều mơ hồ có chút không chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong dứt khoát đi ở đằng trước, thể lực hắn thực tốt, vẫn luôn đi ở phía trước đạp tuyết cho bọn họ. Một hơi lên đi đến 4 giờ chiều. Lại đi về phía trước không lâu hẳn là sẽ đến. Cam Đạt Đức lúc này đứng ở bên một thân cây, nhìn ký hiệu mà mình đã khắc trên cây một chút. Mau chóng lên đường đi, sớm một chút. Lâm Biểu Phong còn chưa nói xong, bỗng nhiên hắn cảm giác được dưới chân có thứ gì đó di động. Cẩn thận! Lâm Biểu Phong duỗi tay dẫn theo Cam Đạt Đức bay thẳng đến trên một thân cây. Mà Tuân Thần tuy rằng kinh nghiệm thực chiến thực sự không được, nhưng có khả năng tiến vào Trảo Yêu Cục cũng là có một thân bản lĩnh không tồi. Hắn cũng phản ứng thực nhanh chóng, lập tức nhảy đến trên cây mau chóng bò lên. Mà vị trí ba người bọn họ vừa đứng, thế nhưng vừa lao ra hơn 10 dây leo đen như mực. Những dây leo đó giống như xúc tua của bạch tuộc, hướng ba người lên xoắn tới. Thiên đạo ly hỏa! Tuân Thần đưa tay bấm quyết, con lửa khổng lồ từ thủ quyết của hắn trào ra, thiêu cháy những sợi dây leo đó. Thử mau, những sợi dây leo đó lại bị thiêu thành tro tàn. Đây là cái gì? Cam Đạt Đức mặc kệ ở trong dãy núi Đại Hưng An có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người thường, nhìn đến tình huống trước mắt vẫn là kinh hãi không thôi. Dây leo. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Là thụ yêu. Hắn nói với Cam Đạt Đức. Ngươi ở lại trên cây, không cần xuống dưới. Nói xong, hắn nhảy xuống, hướng nhánh cây đã bị thiêu hủy đi đến. Tuân Thần cũng đi xuống. Lâm Hiểu Phong cầm lấy một nhánh cây, ngửi ngửi một chút, phía trên tản mát ra yêu khí nồng đậm. Quả nhiên là thụ yêu. Lâm Hiểu Phong nói. Tuân Thần hỏi. Tại sao thủ yêu lại đột nhiên tập kích chúng ta? Lâm Hiểu Phong đào lên tuyết động, nhìn xuống vừa thấy toàn bộ những dây leo đó là từ dưới nền đất bò ra. Nhìn dáng vẻ này là thủ yêu không muốn để cho chúng ta tới gần tòa thần điện kia. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ tuyết động trong tay, đứng lên nói. Đi, tiếp tục đi qua. Từ từ. Tuân Thần giữ chặt tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, chúng ta đặt giả thiết một chút. Giả thiết Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi biến mất cùng thủ yêu này có quan hệ, mà phía trước chúng ta chỉ là bị đánh lén, lúc này tới gần miếu thần càng làm vọt vào chủ động công kích của nó. Tuân Thần nói. Nếu đi về phía trước tính nguy hiểm quá lớn, bằng không chúng ta trở về Trào Yêu Cục xin thêm chi viện, sau đó lại tới đây. Ý kiến rất hay, bất quá chính anh trở về đi. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn Cam Đạt Đức hô lên một tiếng. Cam Đạt Đức lên từ trên cây nhảy xuống cùng với Lâm Hiểu Phong tiếp tục đi đến phía trước. Tuân Thần ở phía sau tức giận đến dậm chân tại chỗ. Thủ yêu này tùy tiện tập kích bọn họ lại có thể đem Lăng Tưởng Vi cùng với Giác Trần biến mất. Tuân Thần cũng không cho rằng chính mình hiện tại quay đầu trở về liền có thể có bao nhiêu an toàn. Ngược lại, đi theo Lâm Hiểu Phong hẳn là sẽ tốt hơn không ít. Lâm Hiểu Phong tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại là cực kỳ bất phàm. Từ từ chờ tôi. Chờ tôi với. Tuân Thần hô lên. Tiếp theo, hắn vội vàng đuổi tới. Trong bóng tối, Giác Trần tỉnh lại đã lâu, lúc này mới chậm rãi thấy rõ tình huống xung quanh. Khu vực này nơi nơi đều là dây leo. Hắn còn nhìn thấy trên người của mình còn có rất nhiều dây leo cắm vào trong thân thể của hắn. Thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được giống như những dây leo đó đang hút máu của hắn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Thời điểm trực đêm hôm đó, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện dây leo trực tiếp đem hắn kéo vào trong rừng cây. Tiếp theo hắn liền hôn mê bất tỉnh, lúc này mới dần dần hồi tỉnh lại. Này này! Giáo Trần cũng là nhìn thấy Lăng Tưởng Vi treo ở bên cạnh. Hắn hô lên. Lăng Tưởng Vi, mau tỉnh dậy! Lăng Tưởng Vi nghe thấy có người gọi mình cũng chậm rãi hồi tỉnh lại. Nàng mở to mắt, xung quanh là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Là Giác Trần, là ngươi sao? Đúng đúng. Giác Trần gật đầu. Ta đang ở đâu? Lăng Tưởng Vi cảm giác được bất an. Đợi lát nữa là cô có thể nhìn thấy. Quả nhiên qua một hồi lâu, sau khi hai mắt thích ứng với ánh sáng, Lăng Tưởng Vi mơ hồ có thể nhìn thấy sự vật xung quanh. Ngươi không chết sao? Lăng Tưởng Vi nhìn thấy Giác Trần ở bên cạnh mình, nhìn không được hỏi. Này này, cô nói cái gì vậy? Cái gì mà bảo ta không chết? Giác Trần trắng mắt nhìn nàng một cái. Tại sao cô cũng ở đây? Ta chỉ nhớ trước khi ngất xỉu có một cái dây leo cuốn lấy chân ta. Lăng Tưởng Vi nói. Quả nhiên là vậy. Giác Trần bất đắc dĩ nhìn những dây leo đang cắm vào mạch máu của Lăng Tưởng Vi cùng chính mình không có gì khác biệt. Lăng Tưởng Vi hỏi. Đây là nơi nào? Cô nhìn xem. Giác Trần nói. Hơn phân nửa là trong bụng của thụ yêu rồi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lăng Tưởng Vi gật đầu nói. Ta cảm giác giống như có thứ gì đang ở đây hút máu ta. Cô nhìn xem phía dưới đi. Giác Trần bĩu môi nói. Lăng Thường Phi hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới đầy xương trắng. Chờ hai ta bị dây leo này hút khô, chỉ sợ cũng là kết cục này. Giác Trần nói. Lăng Thường Phi nhìn không được hỏi. Thật sự phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trước khi chết còn có mỹ nữ có thể tiến vào cùng làm bạn với ta, cũng là một việc rất không tồi. Giác Trần nhếch miệng cười nói. Đều là khi nào, cây còn có tâm tư nói giỡn. Lăng Tường Vi giận dữ, đang hít sâu một hơi, vừa định niệm chú thi triển đạo pháp phá những dây leo trên người này. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị sử dụng đạo pháp, toàn thân đã chuyển đến đau đớn kịch liệt. Những dây leo đếm không hết này thật giống như đã theo mạch máu trải rộng toàn thân nàng. Chỉ là nghĩ vậy, Lăng Tường Vi ra đầu liền tê dại. Nàng là cao đồ của Long Hồ Sơn, khi học nghề ở Long Hồ Sơn liền đã được sư phụ sư bá kính yêu, các sư huynh một đám cũng yêu thương nàng. Sau khi xuất ngoại, bằng vào một thân bản lĩnh bắt quỷ, ở nước ngoài cũng có cuộc sống thật tốt. Nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng của chính mình thế nhưng là chết ở một chỗ như vậy, chỉ dựa đến một phần mộ đều sẽ không có. Như thế nào, sợ chết sao? Giác Trần thấy được biểu tình thay đổi của Lăng Tường Vi, nhưng không được trêu đùa. Lăng đại tiểu thư cũng sẽ sợ chết sao? Phía trước nói ta như vậy, ta còn tưởng rằng cô không sợ trời không sợ đất nữa cơ. Sao có thể không sợ chết? Lăng Tường Vi tiếc nuối nói. Hơn nữa lại còn chết cùng một chỗ với tên đầu trọc nhà ngươi. Giác Trần nói. Phật nói minh minh bạch bạch vô sinh tử, đi đi tới tới thường đổi thay, thị thị phi phi như giấc mộng, chân chân thật thật sẽ đảm đương. Mặc dù là chết cũng phải lạc quan đúng không? Lăng Tường Vi lúc này nào còn có thể lạc quan như vậy. Các người học Phật không sợ chết là chú ý sau khi chết đi phụng dưỡng Phật tổ, đương nhiên không sợ chết. Chó má, ai nói hòa thượng không sợ chết? Ta là người đầu tiên không đồng ý, dù sao ta liền sợ chết. Giác Trần nói. Bất quá dù sao nếu thật sự phải chết còn không bằng vui vẻ một chút, đúng không? Lăng Tường Vi cùng Giác Trần cứ treo như vậy, cùng nhau hàn huyên, giống như nói chuyện phiếm có thể quên đi hai người đang bị thú yêu này bắt giữ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.